Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1330, âm thánh cường giả đánh tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu giết tam hoàng tử Vân Thiên Dực sau. Phóng người lên, tuôn ra thiên khung quân đoàn trùng điệp vây quanh, thẳng đến trong rừng chỗ tối mà đi. Rất nhanh liền rời xa vòng vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lúc này Lâm Bạch thương thế là càng ngày càng nặng. Trên ngực nhiều chỗ lỗ máu. Máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Lâm Bạch thần sắc tái nhợt hạ xuống. Môi phát khô, trong đôi mắt ánh mắt bắt đầu có chút tán loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang chạy như bay thân thể. Có chút lung lay sắp đổ. Có mấy lần cũng không cẩn thận đánh vào trên cây cối. Trước tiên tìm một nơi chữa thương cho thỏa đáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mắt sáng lên. Thẳng đến núi hoang ở ngoài mà đi. Đi tới một tòa ẩn nấp sơn động. Nơi đây hình như là nào đó yêu thú xào huyệt. Lâm Bạch đi vào sau khi lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương cầm máu. Trong rừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lương Xuân Vinh vẻ mặt tái nhợt nhìn lấy tam hoàng tử thi thể. Trên mặt có nói không nên lời vẻ giận dữ. Mấy cái thiên khung quân đoàn đô úy đi tới. Nhìn lấy tam hoàng tử thi thể. Trên mặt khó chịu nói đạo. Lương Xuân Vinh công tử. Hiện tại chúng ta muốn làm sao đây? Là hồi đế đô đem tam hoàng tử chết tin tức báo cho biết hoàng tộc. Vẫn là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Lương Xuân Vinh lạnh lùng nói. Bây giờ có thể tùy tiện trở về sao? Một vị hoàng tử chết. Cũng không phải miêu cầu chết. Đồng thời tam hoàng tử vẫn là bệ hạ coi trọng hoàng tử. Bọn ngươi bây giờ đi về. Không thể nghi ngờ chính là đang chịu chết. Ta chính là thừa tướng chi tử. Lại là thiên thê bậc thang thứ hai võ giả. Mặc dù bệ hạ có nộ. Cũng sẽ không dễ dàng xử tử ta. Mà các ngươi thì bất đồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lương Xuân Vinh lạnh lùng nói rằng. Cái này đô úy vừa nghe. Trong chớp mắt liền phân tích ra bên trong lợi hại quan hệ. Chính như Lương Xuân Vinh nói. Hắn không chỉ có tại Vân Thiên Vương triều bên trong thân ở địa vị cao. Hơn nữa còn là thiên thiết bậc thang thứ hai võ giả. Mặc dù bệ hạ tức giận. Cũng sẽ không dễ dàng giết hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bọn hắn những thứ này tướng sĩ thì bất đồng. Một cái bảo hộ hoàng tử bất lợi tội danh. Cũng đủ để cho bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Cái này đô úy ôm quyền nói. Vậy do công tử phân phó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lương Xuân Vinh hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, không còn biện pháp, lục soát núi A cùng lúc đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đạo cấp tốc hồng quang đi tới trong núi hoang. Nhìn thấy trong núi rừng thi thể đầy đất cùng làm người ta buồn nôn máu tanh mùi vị. Cái này ba người sắc mặt cũng là hung hăng cả kinh. Lúc này, ba người từ mây xanh bên trên rơi xuống. Đi tới Lương Xuân Vinh trước mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến người phương nào? Lương Xuân Vinh hai mắt lạnh lẽo, nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người. Cái này ba người, bất ngờ chính là Kiếm Ngân Thành âm thánh cường giả Hồ Nhị Gia cùng Phi Sâm. Lục Hằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ Nhị Gia liếc một vòng bốn phía. Lạnh lùng vấn đạo. Vân Thiên Vương Triều Thiên Khung quân đoàn. Lương Xuân Vinh lúc này nghiêm túc vừa nhìn. Cái này trung niên nam nhân khí tức làm người ta hắn cảm giác được một tia sợ hãi. Trong lòng trong nháy mắt liền phán định ra đến. Người này là cho rằng âm thánh cấp bậc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hạ Lương Xuân Vinh, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối đêm khuya đến chỗ này, có gì muốn làm? Lương Xuân Vinh ôm quyền đối lấy người này thi lễ. Hồ Nhị Gia nhẹ giọng nói. Lương Xuân Vinh, ha ha, thiên thê trên bậc thang thứ hai thiên tài. Ngưỡng mộ đã lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản tọa tới đây, liền hỏi một vấn đề. Đông Phương Bạch ở chỗ nào? Hồ Nhị Gia lớn tiếng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lương Xuân Vinh lắc đầu nói rằng. Hắn đào tẩu. Hồ Nhị Gia cười quái dị đến. Đào tẩu, nơi đây thiên khung quân đoàn ước chừng vạn người. Dù cho là lão phu âm thánh tu vi, đều khó đào tẩu. Hắn cư nhiên đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Đông Phương Bạch đã đào tẩu. Ta đã hạ lệnh lục soát núi. Có thể hay không bắt lại vẫn là một ẩn số. Lương Xuân Vinh khuôn mặt hết sức khó coi. Phiền muộn tới cực điểm. Phi Sâm cùng Lục Hằng đứng ở Hồ Nhị Gia phía sau. Thở mạnh cũng không dám một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lương Xuân Vinh cùng Hồ Nhị Gia. Một cái âm thánh cảnh giới cường giả. Một cái thiên thê trên bậc thang thứ hai thiên tài. Mà hai người bọn họ mặc dù ở Phi Vân Vương Triều có chút danh tiếng. Thế nhưng tại Lương Xuân Vinh vị này thiên thê võ giả trước đó. Vẫn là tự ti mặc cảm. Phi Sâm cùng Lục Hằng. Quá miễn cưỡng xem như là thiên thê bước thứ ba thượng thiên mới a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng từng cái leo lên thiên thê võ giả đều rất minh bạch. Thiên thê ba bước, leo lên một bước, chính là nhất trọng thiên địa. Hồ Nhị Gia đáy lòng rên một tiếng. Chợt bay lên trời, thẳng đến xa xa mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng vội vàng đuổi kịp. Lương Xuân Vinh nhìn theo Hồ Nhị Gia vị này âm thánh cường giả ly khai. Trên mặt rất khó coi. Truyền lệnh lục soát núi. Nhất định muốn tại đây âm thánh cường giả trước đó tìm được Đông Phương Bạch. Bằng không lời nói. Một khi bị vị này âm thánh cường giả tìm được. Yêu kiếm liền không liên quan gì đến chúng ta. Mà Tam Hoàng Tử cũng liền chết vô ích. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, cái này Đỗ Uy ứng tiếng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng đi theo Hồ Nhị Gia phía sau. Vấn đạo, Nhị Gia, thiên khung quân đoàn nhiều người. Vì sao chúng ta không cùng bọn hắn hành động chung? Coi như tìm được Đông Phương Bạch. Lấy Nhị Gia tu vi cũng có thể ung dung mang đi yêu kiếm a. Hồ Nhị Gia mặt mo bình thản lấy. Ta đã tìm được hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng đều là vui vẻ. Tìm được. Hồ Nhị Gia bay ở giữa không trung. Đi tới trước đó Lâm Bạch chui vào cái nào một hang núi bầu trời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Hồ Nhị Gia hiện thân ở giữa không trung là lúc. Trong sơn động nhắm mắt chữa thương Lâm Bạch. Bỗng dương đôi mắt. Hắn cảm giác được một cái khí tức âm lãnh đưa hắn tập trung đứng lên. Hồ Nhị Gia đứng ở giữa không trung. Hai mắt sắc bén. Điều khiển từ xa đối lấy phía dưới nhất chỉ điện hạ. Âm thánh cảnh giới lực lượng kinh khủng bộc phát ra. hóa thành một đạo kiếm chỉ mãnh kích mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất chỉ xuống, vỡ vụn đồi núi. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới đồi núi trực tiếp nổ tung lên. Cùng lúc đó, từ phế tích cùng vạn trượng trong bụi mù, một cái máu me khắp người, khuôn mặt tái nhợt nam tử, hóa thành một đạo tàn ảnh thoát đi đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ly khai sơn động sau, quay đầu vừa nhìn, vừa vặn cùng Hồ Nhị Gia lợi hại con ngươi đối mặt. Âm thánh cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng, tròng mắt quay tít một vòng, lập tức liền thi triển thân pháp thoát đi mà mở. Đông Phương Bạch, Phi Sâm cùng Lục Hằng đều là trước sau kinh hỉ kinh hô một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, ở trước mặt lão phu, người còn muốn trốn sao? Hồ Nhị Gia cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, thân hình tựa như vượt qua thiên địa đồng dạng đuổi theo Lâm Bạch cước bộ. Lão phu cũng khó với người nói nhảm. Một cái phi thiên cảnh thất trọng con kiến hôi. Hồ Nhị Gia trong tay nhoáng lên. Một thanh hàn quang lợi kiếm thình lình xuất hiện. Đối lấy Lâm Bạch một kiếm đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang gào thét trời cao. Xé rách trời cao, lực lượng bá đạo đánh về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Một kiếm này uy lực, ẩn chứa âm thánh cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Lại ẩn chứa Hồ Nhị Gia đại địa ý cảnh, vô cùng bá đạo phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Bạch dưới một kiếm này là chắc chắn phải chết. Ở nơi này cực kỳ kinh khủng một kiếm phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được một tia bóng đen của cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, một cái hắc quang từ trong màn đêm chợt vọt tới, xuất hiện ở đây kiếm quang phía dưới. Nàng giơ tay lên một chưởng đem kiếm quang đánh văng ra. Cùng lúc đó bắt lại Lâm Bạch liền hướng về xa xa thoát đi mà đi. Hồ Nhị Gia sắc mặt sững sờ. Đứng tại chỗ, nhìn lấy bóng đen kia mang theo Lâm Bạch thoát đi mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Sâm cùng Lục Hằng lần lượt đi tới Hồ Nhị Gia bên người. Bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vừa rồi Hồ Nhị Gia một kiếm kia chắc là có thể giết Lâm Bạch. Coi như bóng đen kia xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng Phi Sâm cùng Lục Hằng cũng nhìn ra được. Bóng đen kia cũng là một vị phi thiên cảnh võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị phi thiên cảnh võ giả. Tại âm thánh cường giả trước mặt, cái kia chính là như là giấy. Nói giết liền giết, nhưng Hồ Nhị Gia, nhưng là tại đây bóng đen xuất hiện sau. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy bóng đen cứu đi Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị Gia, Phi Sâm cùng Lục Hằng cũng không hiểu nổi Hồ Nhị Gia đang làm cái gì. Rõ ràng có thể mang bóng đen kia cùng Lâm Bạch một chỗ giết. Thật là Hồ Nhị Gia nhưng không có làm như vậy. Hồ Nhị Gia sắc mặt âm lãnh, đáy lòng nỉ non. Hồ Tiên Nhi, ngươi tại làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.